Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 29, Vương Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trần Nhạc và Tô Dương không ngờ rằng, người của Minh Đức Trà Lâu chỉ mới mở đầu cho những cuộc viếng thăm trong suốt mấy ngày sau. Nhà của Trần Nhạc đã tiếp đón hai đoàn người. Tất cả đều đến vì cùng một lý do và đều bị Trần Nhạc từ chối. Trần Nhạc ngồi bên bàn ăn, hiếm khi nổi cáu. Đều tại người của Minh Đức Trà Lâu, đến thì không biết im lặng. Vốn dĩ mọi người còn không chắc chắn, giờ thì rõ ràng làm cho tin đồn bên ngoài càng thêm xác thực, người đến tìm anh ngày càng nhiều. Tô Dương nhìn Trần Nhạc tức giận, đưa tô mì mới nấu xong đến trước mặt hắn, rồi ngồi xuống đối diện. Ăn mì trước đi, không sao đâu, ngày mai chúng ta đến Nhất Phẩm Trà Lâu, biết đâu Thẩm công tử có cách giải quyết. Trần Nhạc nghĩ cũng đúng, có lẽ người đang sốt ruột chính là Thẩm Phong Ý, Trần Nhạc nói. Ngày mai anh đi. Còn em không cần đi theo, trời bắt đầu mưa xuân rồi, ẩm ướt lắm, em cứ ở nhà chơi với Văn Ca Nhi, hoặc đóng cửa lớn không mở cho người lạ. Trần Nhạc hút một miếng mì, thực ra, Minh Đức Trà Lâu cố ý làm như vậy, đến phô trương và rời đi trong ồn ào. Minh Đức Trà Lâu biết rõ Nhất Phẩm Trà Lâu có khả năng thu hút lòng người, họ có thể không thuyết phục được Trần Nhạc, nhưng họ cũng muốn gây khó dễ cho Nhất Phẩm Trà Lâu. Có Minh Đức Trà Lâu mở đầu. Các thương nhân khác sẽ không lo sợ vì mình là người đầu tiên tìm Trần Nhạc sẽ bị Nhất Phẩm Trà Lâu thù ghét. Vì thế, những người vốn đã sục sôi nay đều hành động. Dù người của Minh Đức Trà Lâu không nghĩ rằng, đến bọn họ còn chẳng thành công thì mấy người kia đến cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng có thể làm khó Nhất Phẩm Trà Lâu. Suy nghĩ như vậy, tâm trạng của chủ quán Minh Đức Trà Lâu tốt hơn một chút. Ngày hôm sau, đúng như Trần Nhạc nói, trời mưa. Nhưng mưa không lớn, ngược lại giống như sương mù, ẩm ướt, ánh sáng ban mai chưa lên, con đường làng trước mắt bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc, mọi thứ chỉ còn lại những bóng mờ mờ. Trần Nhạc mặc áo tơi, ngồi trên xe lắc lư đến thị trấn. Trần Nhạc đến Nhất Phẩm Trà Lâu mới cởi chiếc áo tơi ẩm ướt, được Trịnh trưởng quỹ đón lên tầng 2. Trần Nhạc thấy Hạ Cương đứng ở cửa phòng bao, sau khi qua một năm, có vẻ mặt tròn chỉnh hơn một chút. Trở nên thêm phần đáng yêu. Hạ Cương nhẹ gõ cửa hai cái, nói Trần công tử đã đến. Thẩm Phong Ý ở trong đó trả lời. Tiếng trả lời từ xa đến gần, cửa được mở từ bên trong. Chúc mừng năm mới, Trần huynh, đã lâu không gặp. Thẩm Phong Ý vẫn giữ vẻ phong nhã tuấn tú. Trần Nhạc cũng chúc Tết lại. Thẩm Phong Ý nhìn xung quanh, hỏi Tô Dương đâu? Trần Nhạc vẫn đang lau nước trên người. Thấy thời tiết không tốt, tôi bảo em ấy ở nhà, ẩm ướt lắm. Không khí ẩm ướt, sương mù tiếp xúc với da không phải là cảm giác dễ chịu. Chậc, chỉ có Trần huynh mới quan tâm đến phu lang, không như tôi một mình vất vả, muốn tìm người trong nhà mình đến cùng, cũng không thể giành lại được. Thẩm Phong Ý càng nói càng nhỏ, cuối cùng lẩm bẩm. Dù Thẩm Phong Ý nói vậy, nhưng y cũng biết phu quân của mình là vương gia duy nhất hiện tại, là đệ đệ của Hoàng thượng. Là trợ thủ đắc lực của Hoàng thượng, nên Thẩm Phong Ý cũng không muốn cướp. Khi hai người đã ngồi xuống, Hạ Cương rót cho họ hai cốc trà nóng, Trần Nhạc cầm cốc trà, định làm ấm tay. Khi Thẩm Phong Ý định nói chuyện, Hạ Cương nhìn ra ngoài cửa sổ, hào hứng nói. Công tử, là xe ngựa của Sầm gia, xe của Ảnh Tung đang ở dưới, ngài mau nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phong Ý không còn để ý đến lễ nghi, hai tay bám vào khung cửa sổ, người cũng lắc lư ra ngoài. Thẩm Phong Ý thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa Nhất Phẩm Trà Lâu, một nam tử từ xe ngựa bước xuống, gương mặt sáng sủa, toát lên vẻ lạnh lùng. Nam tử như cảm nhận được điều gì, ánh mắt lạnh lẽo nâng lên, ngay khi nhìn lên đã đối diện với ánh mắt của Thẩm Phong Ý, ánh mắt của hắn ta trở nên mềm mại, lông mày và mắt thậm chí còn mang một chút nụ cười. Làm tan biến toàn bộ vẻ lạnh lùng. Thẩm Phong Ý quay người chạy xuống lầu, Hạ Cương theo sau, hô. Công tử, ngài đi chậm thôi. Trịnh trưởng quỹ và Xuân Liễu cũng muốn ra ngoài đón tiếp nam tử, nhưng nghĩ đến Trần Nhạc còn ở đó, không biết làm sao để giới thiệu danh tính vương gia với Trần Nhạc, nên tạm thời đứng khựng lại. Trần Nhạc giơ tay, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay chỉ về phía cửa, nói trước. Các người cứ đi đi, như vậy. Trịnh trưởng quỹ và Xuân Liễu mới cúi người với Trần Nhạc, nhanh chóng đi ra ngoài. Thực ra không cần họ giới thiệu, Trần Nhạc cũng có thể đoán được danh tính của người thanh niên đó, Từ phản ứng của Thẩm Phong Ý, người thanh niên này chính là người nhà của tôi mà Thẩm Phong Ý thường nhắc đến. Hơn nữa, danh phận không thấp, chưa cần nói đến khí chất của thanh niên và chiếc xe ngựa xa hoa mà hắn ta đi. Chỉ riêng hai con ngựa kéo xe của nam tử cũng đủ chứng minh người này không tầm thường. Ngựa trong thời đại này là tài sản chiến lược quan trọng. Những con ngựa tốt thường được sử dụng trên chiến trường. Ở Nam Bình Quốc, chỉ những người có chức vụ từ chính nhị phẩm trở lên mới được quyền sử dụng xe kéo bằng hai con ngựa. Ngựa dân dụng như vậy phải được đăng ký tại quan phủ. Nếu phát hiện ai sử dụng ngựa một cách trái phép, quan phủ sẽ xử lý theo tội trộm ngựa chiến và hình phạt là tử hình. Nếu đã đăng ký nhưng không chăm sóc ngựa tốt hoặc ngựa chết, tội cũng rất nặng. Vì vậy, người bình thường không thể dễ dàng sử dụng hay sở hữu. Đây cũng là lý do hai lần có người cưỡi xe ngựa đến nhà Trần Nhạc đã gây ra sự chú ý của trưởng thôn. Người có thể cưỡi xe ngựa, hoặc là có quyền lực, hoặc là vừa có quyền lực lại vừa có tiền, mới có thể sử dụng xe ngựa. Nhất phẩm Trà Lâu và Minh Đức Trà Lâu đều là vương thương, được phép sử dụng xe ngựa kéo bằng một con ngựa nhờ đặc quyền của Hoàng thượng, nhưng chỉ có hai con ngựa mới thể hiện được đẳng cấp thực sự. Nam tử này sử dụng xe kéo bằng hai con ngựa, dây cương và bờm đều được trang trí tinh xảo, chứng tỏ thân phận quý giá. Hơn nữa, con trai của nhà giàu nhất kinh thành, phu quân của y hẳn không phải là người bình thường. Trần Nhạc cũng lau sạch nước trên người, đứng dậy. Một lúc sau, Thẩm Phong Ý dẫn theo nam tử trẻ tuổi bước vào. Thẩm Phong Ý nhìn thấy Trần Nhạc mới nhận ra mình đã bỏ mặc khách, không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Khi chuẩn bị giới thiệu, Thẩm Phong Ý lại dừng lại, không biết nên giới thiệu thế nào cho đúng với thân phận của vương gia. Nhưng nam tử trẻ tuổi đã lên tiếng trước. Hắn ta biết hôm nay Thẩm Phong Ý gặp ai nên tỏ thái độ khá thân thiện, chỉ nghe hắn ta nói. Lần đầu gặp mặt, tôi là Sầm Ngọ Ngôn. Trần Nhạc nhanh chóng chào hỏi, cúi người. Lần đầu gặp mặt, tại hạ Trần Nhạc. Sầm Ngọ Ngôn vô thức, một tiếng, âm thanh mang theo khí thế của người đứng ở vị trí cao, làm Trần Nhạc cảm thấy như mình đang báo cáo công việc trước một ông chủ lớn. Thẩm Phong Ý cảm thấy cái tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Ngọ Ngôn, thật tuyệt vời, ngọ, cộng thêm chữ, ngôn, bên cạnh chữ, ngọ, chính là, Sầm Hứa, tên của vương gia đấy à? Thẩm Phong Ý đang định khen ngợi Sầm Hứa thì nghe thấy tiếng. Trầm thấp của Sầm Hứa, lập tức bị Thẩm Phong Ý liếc mắt một cái, tay vỗ nhẹ vào lưng Sầm Hứa. Thẩm Phong Ý cười nói, ngồi đi, đừng đứng mãi thế. Trần Nhạc trong lúc chào hỏi đã âm thầm quan sát Sầm Ngọ Ngôn. Nam tử này khoảng trên dưới 20 tuổi, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ, dáng người cao ráo như cây trúc, mặc bộ y phục tím đơn giản nhưng có phần lộng lẫy, làm hắn ta toát lên vẻ quý phái của hoàng tử, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh nhã. Phụ kiện của Sầm Ngọ Ngôn cũng rất đơn giản, hắn ta không đeo nhiều trang sức, chỉ có một chiếc ngọc bội tròn treo bên hông, chạm khắc tinh xảo, chất liệu mịn màng, màu sắc trong suốt. Dù Trần Nhạc không biết đó là loại ngọc gì, nhưng biết rằng quân tử không rời ngọc, ngọc bội kết hợp với một dải ngọc tím, rất hợp với bộ y phục tím của Sầm Ngọ Ngôn. Điểm đáng chú ý là trên thắt lưng của hắn ta còn có một chiếc túi nhỏ kiểu dáng đơn giản, trên đó thêu những hoa văn mà Trần Nhạc không nhận ra. Nhưng nếu nhìn kỹ, chiếc túi nhỏ thanh thoát và tinh tế đã làm mềm hóa vẻ quý giá của bộ y phục tím, tạo nên sự hòa hợp, tương hỗ lẫn nhau. Nhưng ai có thể khiến một người quý phái như vậy đeo một chiếc túi nhỏ đơn giản như thế? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Mọi người ngồi xuống, vừa ngồi xuống, Hạ Cương đã dọn bỏ cốc trà cũ, thay vào đó là cốc mới và trà nóng. Lần này, cốc trà được chú trọng hơn, mặc dù cốc vừa rồi cũng rất đẹp, nhưng cốc này được gọi là cốc viên mãn. Trần Nhạc trong đầu hiện lên một đoạn mô tả, bụng hơi to, miệng cốc hơi thu vào, hình dáng cân đối. Chất gốm tinh tế, sử dụng đá mã não làm men, màu sắc độc đáo, thay đổi theo ánh sáng. Tại sao đoạn mô tả này lại hiện lên trong đầu Trần Nhạc? Vì trước đây ông chủ của Trần Nhạc rất thích uống trà, thường hay chuẩn bị đủ loại trà cụ và lá trà trong văn phòng, trong đó đặc biệt thích uống trà đen. Ông chủ nói trà đen hợp nhất với loại chén tròn trịa này, và ông ta đã từng giải thích với Trần Nhạc về điều đó. Nhưng Trần Nhạc lại không có mấy hứng thú với trà, không chắc có thể phân biệt được trà đen, hồng trà, và lục trà. Tuy nhiên, sự miêu tả của ông chủ về loại chén này rất phù hợp với cái chén trước mặt. Ừm, đúng là người kỹ tính. Thẩm Phong Ý khi ở trước mặt người quen thì nói nhiều hơn, đầu tiên là giới thiệu Trần Nhạc. Sau đó, y nói với Sầm Hứa, trước đó những công thức món ăn mà y gấp rút gửi về kinh thành đều do Trần Nhạc tự tay làm, bao gồm cả món tráng miệng yêu thích nhất vào mùa hè Thạch A Yêu. Câu nói này khiến Sầm Hứa, người đang giúp Thẩm Phong Ý bày biện đồ ăn, ngẩng đầu lên nhìn Trần Nhạc nói. Món Thạch A Yêu đó quả thật rất ngon, tên gọi cũng rất thích hợp. Rõ ràng là Sầm Vương rất thích món tráng miệng Thạch A Yêu này. Trần Nhạc cười, nhận lời khen ngợi của hắn ta dành cho món tráng miệng. Quá khen rồi, các ngài thích là tốt rồi, món Thạch A Yêu này ăn vào mùa hè là tốt nhất để giải nhiệt. Thái độ tự nhiên và thoải mái của Trần Nhạc khiến Sầm Hứa liếc nhìn hắn thêm vài lần. Thẩm Phong Ý có chút tự hào liếc nhìn Sầm Hứa. Có lẽ hắn ta đã hiểu lý do vì sao Trần Nhạc lại được Thẩm Phong Ý đối xử khác biệt. Không chỉ vì tài nghệ của Trần Nhạc là túi tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Trà Âu, mà còn vì thái độ nói chuyện của Trần Nhạc rất dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi giao tiếp. Có lẽ vì thân phận của Sầm Hứa và Thẩm Phong Ý, nên họ từ nhỏ đã sống trong môi trường đầy rẫy sự nịnh nọt. Dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng họ rất khó chịu với những lời tâng bốc, lấy lòng. Trước đây, Sầm Hứa thường nghe Thẩm Phong Ý nhắc đến Trần Nhạc khi ở kinh thành, ban đầu hắn ta cảm thấy không vui lắm. Nhưng bây giờ, Sầm Hứa cũng có chút ngưỡng mộ tính cách của Trần Nhạc. Cách chương